Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 848. Chương 848 chương 77 bồng lai thư đi khai trương. Lục Hy ở giác đỉnh uống rượu. Sớm biết chính mình tình khó toại nguyện, nhưng là chân chính trần ai lạc định sao? Vẫn là như vậy khó có thể tiếp thu. Lục Húc đi đến, nói, thất đệ. Sáng sớm liền uống rượu thương thân, Lục Hy chuyển khai đầu. Nói, tam ca tân hôn, không bồi tẩu tẩu, tới giáo huấn ta làm gì, Lục Húc mỉm cười nói. Ta sẽ có thời gian bồi nàng, nhưng thật ra mấy năm gần đây, chúng ta huynh đệ rất ít ở một khối. Nghe nói ngươi sang năm muốn tham gia kỳ thi mùa thu, Lục Hy lẩm bẩm. Ta công phu kém, trừ bỏ con đường này ở ngoài. Con có cái gì lộ có thể đi? Lục Húc vỗ vỗ vai hắn, nói, ngươi sẽ có thuộc về ngươi nhân sinh. Lục Hy quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhấp môi không nói gì, mối tình đầu tình địch là đại ma vương ca ca. Hắn không có không phục, chỉ có chính mình nội tâm mất mát. Mùa xuân thời tiết, thảo trường oanh phi, đào hoa nở rộ, Giang Ninh trong thành vô luận là tiểu thị dân. Người đọc sách vẫn là người giang hồ đều ở thịnh truyền, bồng lai thư đi, khai trương đại sự. 3 tháng 3 ngày, bồng lai thư đi khai trương đại cát, bồng lai đệ tử cùng thư đi công nhân dựa theo thân phận chức vị ăn mặc cùng hệ liệt phân cấp hán. Thức chế phục, tiểu thị dân nhóm thích xem náo nhiệt, phóng pháo khi đều vây quanh ở ngoài cửa. Sau đó, bọn họ thấy được Giang Ninh vài vị nhân vật nổi tiếng cùng một cái giống thiên tiên giống nhau Mỹ. Lệ nữ lang cùng nhau trước cắt băng cùng bóc bài. Cái kia thiên tiên Mỹ lệ nữ tử còn làm vài vị đệ tử hướng trong đám người hài tử cùng lão nhân phái. Phát kẹo, đưa tới tiểu thị dân uống thải. Những cái đó nhân vật nổi tiếng khách quý cùng cái kia thiên tiên trưởng môn vào đại môn lúc sau. Có một người tuổi trẻ nam tử ra tới. Đối với đám người nói, chúng ta thư đi có rất nhiều khách quý, khai trương về sau, là muốn làm thẻ hội viên, nhưng là hôm nay khai trương đại hỷ, chúng ta có thể mời 20 vị may mắn bá tánh đi vào chơi chơi. Miễn phí uống ly trà, chúng ta còn có siêu giá trị quà kỷ niệm tương tặng. Cùng dân cùng vui cùng nhạc, muốn đi vào chơi hoặc là đọc sách, hiện tại tới rút thăm. Chiều đến may mắn thêm người liền có thể đi vào, có mấy trăm người tụ ở cửa. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người lại đây. Toàn bộ mặt đường đều chen chúc thành một đoàn. Vị kia đệ tử an bài sớm đến người tiến hành rút thăm. 100 chương thêm có 20 chương may mắn thêm. Không đồng nhất khi liền tuyển ra người tới. Lại nói cho bọn họ tiến vào sau không thể phá hư trong tiệm đồ vật. Không trải qua cho phép không thể tư tàng bí mật mang theo thư tịch nhân viên chạy hàng. Bằng không chính là muốn bồi thường. Này đó may mắn bà tánh tiến vào sau. Không cấm hoảng hết đôi mắt. Cho rằng chính mình tiến vào tiên cảnh. Bọn họ bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhưng sợ hãi cường đạo. Có chút chân tay có cóng. Bồng lai thư đi người cũng đãi bọn họ thân thiết có lễ. Cố ý hướng bọn họ giới thiệu, bồng lai phái cùng, bồng lai thư đi. Cùng với bổn phái trưởng môn cùng chung võ học cùng dưỡng sinh bảo điền. Cùng dân cùng nhạc, xúc tiến hoa hạ dân tộc cường sinh kiện thể, kéo dài tuổi thọ lý niệm ni bọn họ còn hướng bọn họ giới thiệu bổn phái khai sơn tổ sư một ít. Chuyện xưa, may mắn các bà tánh nghe được cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy là rất lợi hại bộ dáng. Đi tới 30 phút, đến vườn chung nghỉ ngơi, viên chung bên cạnh kiến có, nhà vệ sinh công cộng. Bên trong điểm huân hương, kia gốm sứ thiêu chế ngồi xổm liền chỗ làm rất nhiều người đều kéo không ra. Quá sạch sẽ, kỳ thật, này đó tiểu ngoạn ý nhi, không phải cái gì công nghệ cao đồ vật, đối với Triệu Thanh Y tới nói chỉ là lặp lại chính mình đã từng đã làm sự. Đặc biệt là nàng minh hữu là Lục gia. Lục gia ở Giang Nam thương nghiệp vòng thực quảng, Lục Húc 7 phòng tộc thúc chính là làm gốm sứ, Triệu Thanh Y thiết kế cũng xuất công nghệ trình độ cùng tiêu chuẩn. Lục thất thúc ra người, Triệu Thanh Y thu tam thành, độc quyền phí. Lục thất thúc thực xem trọng phương diện này sinh ý, kỳ thật càng tốn thời gian cày phí tổn vẫn là dùng trúc mộc ra bố chờ tài liệu thua thủy. Nhưng là Giang Nam không thiếu kẻ có tiền, có thể cải thiện như xí hoàn cảnh cùng đua đòi trào lưu. Rất nhiều người nguyện ý ra cái này tiền, may mắn bà tánh còn phải tới rồi thư đi đưa lên tinh xảo điểm tâm. Ăn qua chỉ cảm thấy suốt đời khó quên, rời đi khi, thư đi còn tặng phúc túi. Bên trong một quả bạc trắng đúc bồng lai thư đi, khai trương kỷ niệm tệ. Một bao quả khô ăn vạt, cái này làm cho may mắn bà tánh vui mừng khôn xiết. Liền tưởng hoan hô lên, mà chịu mời khách quý nhóm đương nhiên từ bồng lai phái càng cao cấp bậc người giới thiệu càng. Trung tâm đồ vật, bọn họ không giống bình thường bà tánh, chú ý những cái đó tiểu tiện nghi, bồng lai phái võ công. Dưỡng sinh thư tịch đều sẽ lục tục công khai xuất bản. Bao gồm bồng lai phái tuyệt bí võ công bí kíp, nhưng là chỉ có võ công đánh hảo cơ sở. Hơn nữa mua sắm chính bản đồ thư người có tư cách mua sắm đi xem bản lậu thư. Nếu có nghi hoặc, quyển sách đi không phụ trách giải thích, không thể tham gia thư đi salon, nhưng là quyển sách đi cũng không phải tiền tài tối thượng. Đối với nhân hiệp anh kiệt hào chi sĩ cố ý nguyện bái nhập bổn phái. Đem phá chỉ điểm mân ni mặt khác, thư đi chuyên môn thiết lập vừa học vừa làm cương vị. Chuyên môn cung cấp cấp có trí học tập, nhưng gia cảnh bần hàn phẩm hạnh đoan chính người, có thể tiến vào bồng lai phái danh nghĩa các sản nghiệp công tác. Bọn họ nhưng miễn phí tiến vào thư viện, nghỉ ngơi ngày có thể đi theo bồng lai phái đệ tử cùng nhau bàng thính. Biểu hiện yêu dị giả có thể bái sư, rất nhiều võ lâm danh thúc cùng Giang Ninh nhân vật nổi tiếng thấy này chưa từng nghe thấy phương. Thức kinh doanh, nghẹn họng nhìn chân chối, như phái Hoàng Sơn, Kim Long giúp, liền ra bảo người đều cảm thấy bồng lai phái điên rồi. Liền tính là như một sơn trang thiếu trang chủ Dễ Hạo Vân cũng xem không hiểu bồng lai phái tác. Phong, võ lâm các gia các phái đều cẩn thủ môn phái chi biệt. Ngăn chặn nhà mình võ công ngoại truyện, bồng lai phái cư nhiên công khai bán. Này chẳng phải là tiết ra ngoài nhà mình võ công sơ hở. Kim Long băng băng chủ Hải Thông Thiên hỏi, Triệu trưởng môn, ngươi công khai bán bồng lai phái bí kíp, có phải hay không thật sự? Võ công một đạo khả đại khả tiểu, nếu luyện sai sẽ ra mạng người, Triệu Thanh Y nói. Hải băng chủ cũng nói luyện sai sẽ ra mạng người. Nếu trên đời này có người mua chính là bản lậu trộm ấn bí kíp. Nếu có chữ sai sai câu, bọn họ luyện sai rồi, chẳng lẽ còn muốn trách bổn phái sao? Loại người này còn dám ăn vạ tới. Ta bồng lai phái cũng không phải dễ khi dễ. Lại nói, trên đời này đọc tứ thư ngũ kinh người, mỗi người có thể chung trạng nguyên sao? Nếu là chung không được trạng nguyên, chẳng lẽ còn đi đào khổng phu tử mô sao? Chính mình không có tư chất đọc sách, chính mình sẽ sai rồi khổng phu tử ý, có thể quái thư không đúng sao? Phái Hoàng Sơn Vương Thiếu Kiệt gật gật đầu, nói, Huyền Cạnh tán nhân nói không tồi, bồng lai phái công khai bán, người khác nhìn giả thư sai thư, chính mình xem không hiểu luyện sai rồi, đó là tự làm tự chịu, Hải Thông Thiên nói, kia nếu ta muốn mua quý phái huyền nguyên công bí kíp, các ngươi bán sao? Triệu Thanh Y gật đầu, bán nha, nhưng đây là bổn phái trấn phái huyền công, thực quý, nhưng là hải băng chủ không có luyện quá huyền môn công phu. Khả năng có rất nhiều đồ vật không rõ, Hải Thông Thiên nói. Triệu trưởng môn sao biết ta xem không hiểu, ngươi chỉ cần bán chính là thật sự, khai cái giới, 5 vạn lượng, ngoặc kép, từ tinh anh cùng bình dân hai cái duy độ đi tuyên truyền, bồng lai thư đi. Bồng lai thư đi, danh hào ở Giang Nam vùng nhanh chóng truyền bá. Ở các bá tánh khẩu khẩu tương truyền chung, bồng lai phái là một cái thần tiên giống nhau môn phái. Bồng lai phái người thiện lương trượng nghĩa, thương yêu bá tánh, ở tinh anh tầng truyền thuyết chính là bồng lai phái thư đi công khai xuất bản bán điển tịch. Này võ học cao thâm khó đoán, như là trong một đêm. Bồng lai phái thành bần hàn nhưng có trí giả hoặc kẻ có tiền hướng tới môn phái. Giang Nam phú thương đông đảo, ai không nghĩ khỏe mạnh trường thọ, Ai không nghĩ nhà mình thi không đậu khoa cử nhi tử học điểm võ công. Nhiều một cái lộ, vì thế, không lâu liền có rất nhiều phú thương, quan lại nhân ra thăm thư đi. Bởi vì càng cao cấp thư càng quý, bọn họ mua sắm lúc sau, trừ bỏ bọn họ nhà mình đệ tử, cũng không muốn dễ dàng để cho người khác chiếm tiện nghi đi. Cho nên ít có người ngoại truyện, mà mua thư người thường muốn đi thư đi giao lưu, thỉnh giáo, thư đi cung cấp trà bánh phục vụ cùng một ít tiểu vật phẩm tiêu thụ cũng kéo lên. Giang Nam kẻ có tiền còn đối thư đi, buồng vệ sinh thiết kế thập phần hướng tới. Như thế còn kéo Lục Thất Thúc ra gốm sứ bồn cầu tiêu thụ cùng thi công đội sinh ý. Bồng Lai thư đi lực ảnh hưởng cùng thu vào so Lục Húc tưởng tượng muốn hỏa bạo nhiều. Hắn vẫn luôn cho rằng in ấn ngành sản xuất làm chính là tiểu sinh ý. Như ở Giang Ninh trong thành, hiệu sách còn thiếu sao. Nhưng là mọi người không nghĩ tới, còn có người như vậy bán thư. Triệu Gian Thương sẽ cười đối đồng môn nói. Các ngươi còn không quá minh bạch, cái gì kêu trung tâm cạnh tranh lực cùng thị trường marketing. Tri thức là vô giá, nếu là cái gì thư đều bán một lượng bạc, chúng ta Bồng Lai phái nhập môn đệ tử thân phận không được cải trắng giới sao. Kỳ thật chúng ta chung bất luận kẻ nào giá trị con người đều rất cao. Không cao, ta cũng có thể cho hắn xào đi tới, Bồng Lai phái phát tài. Chúng đệ tử nhóm tiền tiêu hàng tháng tất cả đều đề cao vài lần. Mà có quan trọng chức vụ người hưởng thụ cách xù cương vị chia hoa hồng. Như Dương Kiếm Phong là Bồng Lai thư đi tổng giám đốc. Hiện tại một năm chia hoa hồng tính ra có 1 vạn lượng. Triều đình quan lớn nếu không tham ô đều không có cái này lương một năm mà ni võ lâm các gia các. Phái đều cảm thấy này không thể tưởng tượng. Nhưng cũng nhịn không được tưởng một khuy Bồng Lai công pháp. Đối với người trong võ lâm tới nói, võ công chính là chuyên nghiệp năng lực, là bọn họ dựng thân chi bổn. Ngày này vừa qua khỏi Đoan Ngọ, Hoắc Thiên phóng Huệ Thê Lưu Thị sớm một bước đến Giang Ninh phủ. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc còn không có rời đi Giang Ninh. Liền tự mình tiếp đãi bọn họ phu thê, 4 người đến Viên Trung một du. Hoắc thị vợ chồng cũng cảm thán cái này, thư đi thiết kế tiền vệ. Bày biện nhã thiết, hơn xa so này chiếm địa lớn hơn nữa ven hồ Sơn Trang. Triệu, Lục hai người thấy Hoắc Thiên Phóng không có mấy năm trước khí phách hăng hái. Giữa mày nhiều có một phân tối tăm, nhưng là bọn họ cũng im bặt không nhắc tới Hoắc gia cầm tù U Minh Vương độc chiếm chỗ tốt sự. Bởi vì việc này, Hoắc gia ở võ lâm thanh danh xuống dốc không phanh. Mỗi tháng đều có người tìm bọn họ phiền toái. Triệu, Lục hai người chỉ nói Viễn Dương công ty tạo thuyền tiến bộ cùng thương đội ở Cao Lệ. Liêu Đông, Nhật Bản chờ mà sinh ý lui tới sự, vẫn là Hoắc Thiên Phóng nhịn không được mở miệng, nói, như một sơn trang liên hợp thiếu lâm, cái bang, thanh thành, không động, điểm thương mấy phái, ước định 9 tháng sơ 9 ở Động Đình Hồ cử hành võ lâm đại hội. Bồng Lai phải muốn hay không tham dự, Triệu Thanh Y nói, ta đảo cũng ở tháng tư thu được mời, chỉ là chúng ta sinh ý bận rộn, cũng không biết khi đó có thể hay không có rảnh, ta không có quyết định muốn hay không đi, Lưu phu nhân không cấm mí mắt nhảy dựng. Vị này tuổi trẻ Bồng Lai nữ trưởng môn là nghĩ như thế nào? Nàng đem võ lâm đại hội đương cái gì? Sinh ý vội, cho nên không nhất định tham gia. Hoắc Thiên Phóng cùng nàng lui tới nhiều năm, nhưng thật ra hiểu biết nàng tư duy thường cùng người khác bất đồng. Hoắc Thiên Phóng ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này đã không thể tưởng trong lòng tư tình, hắn đã qua thống khổ nhất thời khắc, từ có mang tình ý đến bị hiện thực đánh vỡ. Nàng tuyệt đối không phải một cái có thể buông hết thảy theo hắn bước chân nữ nhân. Hơn nữa quá mức lợi hại. Mà hắn yêu cầu chính là có thể giúp được hắn cùng Hoắc gia nữ nhân. Võ lâm gần 20 năm đều không có như vậy thịnh hội. Bồng Lai phái cũng muốn cùng võ lâm các phái kết giao đi. Ngoặc kép, hết chương.